Dùng hết đời để yêu. Chương 13, anh chàng cực phẩm. Góc truyện audio.com. Lâm Miểu trong phòng tắm liền sụi lơ ở trong ngực Giang Tu Nhân. Giang Tu Nhân ôm Lâm Miểu hưởng thụ thủy liệu pháp massage. Hương khí tinh dầu mân côi thấm vào ruột gan. Giang Tu Nhân vuốt ve Lâm Miểu, hưởng thụ thỏa mãn triệt để dư vị. Hắn đốt một điếu thuốc thơm. Nếu như không phải anh vốn là có kế hoạch đến Mỹ Quốc, vậy lần này em là thành công. Hành trình của anh hẳn là ngày mai đến Mỹ Quốc. Anh vẫn nghĩ đem em mang tới. Thời điểm anh gọi bọn họ chuẩn bị tư liệu, bọn họ nói cho anh biết, cái dãy số bản hộ chiếu này đã ký đi Mỹ Quốc, anh không nghĩ tới. Hành động tinh xảo như thế của em, thiếu chút nữa đem anh đều lừa gạt đi. Anh tra một chút mới biết được. Nguyên lai Lâm Hâm cũng đến Mỹ Quốc, miệng của em đủ rồi kín, anh nghĩ đến em là tới tìm nơi Lâm Hâm nương tựa. Không nghĩ tới em là đến tìm tiểu bằng hữu nương tựa. Thật đúng là xem nhẹ em. Thời điểm Lâm Miểu lần nữa sụi lơ tại trong ngực Giang Tu Nhân. Nàng nhắm mắt lại nói, anh là lên dây cót đấy sao? Sau đó ngủ thật say. Giang Tu Nhân đem Lâm Miểu ấm đến giường lớn, cho Lâm Miểu nằm ở trong ngực của mình. Lâm Miểu tự giác mà đem tay ôm cổ của hắn, vô ý thức ngửi ngửi hương vị trên người hắn. Sau đó tiếng hít thở ôn nhuận như có như không bay vào thân thể Giang Tu Nhân. Hắn trên tay gắt gao người con gái động lòng, mang theo vui vẻ đi ngủ. Lâm Miểu nửa đêm tỉnh lại, giật giật, Giang Tu Nhân cũng tỉnh. Hắn mở đèn đầu giường, loại khêu gợi lười biếng làm cho Lâm Miểu không rời hai mắt mở của mình. Nàng nghĩ, cái gọi là sắc đẹp có thể ăn được đại khái chính là chỗ ý tứ này. Miểu Miểu, muốn uống nước phải không? Em là do đói mà tỉnh, nói còn chưa dứt lời. Bụng Lâm Miểu liền vang lên. Giang Tu Nhân cười ha ha. Lâm Miểu đành phải làm mình che ở trong chăn giả trang đà điểu. Mặt đỏ hồng, Giang Tu Nhân xem ra, chính là một vòng ánh nắng chiều đầu hạ kia. Bọn họ vừa ngồi ở trên bàn cơm, Lâm Hâm đi vào, nhìn thấy bọn họ, thở phào nhẹ nhõm, ta cũng vậy, hôm nay mệt muốn chết rồi. Có một sinh viên hỗ trợ chưa tốt nghiệp lầm một vài chữ, để cho chúng ta bận rộn một ngày. Nếu như không phải ta kịp thời phát hiện, chỉ sợ hôm nay lại phải suốt đêm. Lâm Miểu tranh thủ thời gian đứng lên, đau lòng tiếp nhận túi sách Lâm Hâm, đi theo Lâm Hâm vào khách phòng. Giang Tu Nhân cũng tiến vào theo, nhìn thấy Lâm Miểu thuần thục giúp đỡ Lâm Hâm không thấm nước, tìm quần áo, cho hắn giọt tinh dầu, miệng còn không ngừng nói, nhanh, tắm rửa a, chờ ngươi ăn cơm, chúng ta không vội, đừng tắm rửa quá lâu, dạ dày chịu không được. Ta nhìn thấy bọn họ làm cô la chân gà ngươi thích ăn. Còn có đầu cá đậu hũ. Buổi tối ta xoa bóp cho ngươi. Lâm Hâm nghênh ngang đem quần áo chính mình thoát, chỉ còn lại có một cái quần lót tam giác CK. Quần đều ném loạn, đi vào phòng tắm. Lâm Miểu hình thức đồng dạng chính là đi theo phía sau hắn nhặt lên. Lâm Miểu thấy được, thích thú nói, CK khi nào thì ra loại kiểu dáng quần lót này. Lâm Hâm mệt mỏi nói, mới ra, ta hôm trước mới mua. Giang Tu Nhân cười nói, xem ra em đều là nô dịch của Lâm Hâm. Lâm Miểu nghĩ nghĩ, thật đúng là, thích thú cười nói, thói quen, ở nhà hắn cũng là như vậy. Giang Tu Nhân trầm ngưng một chút, Lâm Hâm không phải còn muốn học một năm sao? Nếu không gọi hắn rời qua ở A, hắn có thể được chiếu cố rất tốt, có thể chuyên tâm nghiên cứu học vấn, em cũng có thể yên tâm, tính ra nhất cử lưỡng tiện. Lâm Miểu nghĩ nghĩ, trong này quá xa, em sợ hắn không muốn, nếu không cho chính hắn tuyển một phòng ở A. Lâm Miểu nghĩ, chờ chính là những lời này, hắn thân phận này có thể làm được hả? Không có vấn đề, ngày mai anh cho một luật sư tới cùng các em mua phòng ở. Lâm Hâm xin thẻ xanh nắm chắc. Giang Tu Nhân đưa cho Lâm Miểu một cái card, mã số là sinh nhật của anh. Lâm Miểu tiếp nhận, lại đỏ bừng cả khuôn mặt. Giang Tu Nhân đương nhiên biết rõ nguyên nhân, nhưng hắn không có lên tiếng. Lâm Miểu lắp bắp nói, em không biết sinh nhật của anh. Giang Tu Nhân mở ví tiền ra, nhìn rõ ràng, Lâm Miểu đỏ mặt gật gật đầu. Buổi tối ngủ thì Lâm Miểu ôm cổ Giang Tu Nhân, cười híp mắt hỏi, hạn mức cao nhất là bao nhiêu? Giang Tu Nhân đem Lâm Miểu đặt ở thân dưới, miệng chuẩn xác cắn lên tiểu anh đào trắng nõn của Lâm Miểu. Không có hạn mức cao nhất, hắn cùng với Lâm Miểu sau cũng không thể nói ra lời. Sáng sớm hôm sau, Lâm Miểu chân trần đi xuống, trải qua cả đêm nghỉ ngơi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng tràn ngập trắng hồng rực rỡ. Tóc dài xõa che ở cảnh xuân trước ngực, trắng nõn, trên da thịt non nớt chỉ mặc một cái váy ngủ bằng tơ tằm Scotland. Không nhiều bạo lộ đã có một loại thanh xuân gợi cảm mãnh liệt. Nhìn Giang Tu Nhân xuất ngoại mặc đồng phục cảnh sát chuyên dụng một thân mới tinh. Muốn nhiều suất thì có nhiều suất, muốn phong độ thì có phong độ. Lâm Miểu hét lên một tiếng, xông vào trong ngực Giang Tu Nhân, ôm cổ Giang Tu Nhân, hai cái chân nhảy dựng lên, chân tại trên lưng Giang Tu Nhân, mọt nhơn nhớt nói, soái ca, anh thật sự là soái ca, đẹp trai nhất mà mắt em đã từng thấy qua. Giang Tu Nhân bị giật mình, một thân ảnh xông tới, chờ thời điểm hắn kịp phản ứng. Lâm Miểu đã ở trong lòng ngực của hắn, tiếng cười sang sảng một trận làm cho Lâm Miểu lúc này mới phát hiện trên ghế salon ngồi có ba nam nhân. Lâm Miểu lại gọi một tiếng, muốn từ trên người Giang Tu Nhân xuống. Giang Tu Nhân cũng mới hoàn toàn kịp phản ứng, vừa mới xảy ra cái gì? Hắn lập tức xoay người, làm cho Lâm Miểu không bị ba kẻ hảo sắc nhìn thấy. Chính là đùi trắng bóng Lâm Miểu làm chói mắt con mắt mọi người. Giang Tu Nhân tranh thủ thời gian ôm nàng bước nhanh đi về hướng thang lầu. Chính là một sắc lang phát ra thanh âm làm Giang Tu Nhân phát điên. Mỹ nữ, chúng ta đều xem hết, đừng cất giấu, nhét vào, một kẻ hảo sắc khác tiếp tục nói. Cái chân này là mắt ta thường gặp qua chân xinh đẹp nhất, đáng tiếc trên đùi như thế nào có dấu đỏ sâu như vậy nha. Cuối cùng một sắc lang không cam lòng yếu thế, người đây không hiểu à, trên cái đùi này dấu đỏ nói rõ bọn họ tối hôm qua dùng là, lão hán thôi xa. Ba người không thèm để ý chút nào chợt cười, Lâm Miểu tránh ở trong ngực Giang Tu Nhân, một câu cũng không nói. Nàng cảm thấy hôm nay thang lầu thật dài, vào gian phòng, nàng buồn buồn nói, em không xuống, hơn nữa cự tuyệt xuống. Một mực cứ như vậy ôm cổ Giang Tu Nhân, em không xuống dưới, anh cũng không cho đi, đừng nói mặt, toàn thân đều đỏ, Giang Tu Nhân vừa tức vừa cười, được rồi, ai kêu em không đổi quần áo đã đi xuống biết rõ sai rồi à, trong này trừ anh cùng Lâm Hâm ra em liền không có phát hiện ra người khác. Sao biết sẽ là như vậy, đều tại anh, Lâm Miểu làm nũng nói, hảo, hảo. Hảo, đều tại anh, tắm rửa mau xuống đây a. Đợi tí nữa anh có chút thời gian, có thể cùng các em đi xem phòng ốc. Lâm Miểu cao hứng nói. Thật sự, Giang Tu Nhân nặng nề vỗ Lâm Miểu. Ân, nhanh đi, thời điểm Lâm Miểu xuống, cố ý mặc quần dài. Lần này không riêng gì ba kẻ háo sắc, Giang Tu Nhân cũng cười rộ lớn lên. Lâm Miểu mặt đỏ hồng đi đến bên người Giang Tu Nhân. Giang Tu Nhân ôm nàng chỉ vào ba người kia nói, Miểu Miểu, ba kẻ háo sắc này đều là huynh đệ cùng ta sống chết. Vốn chúng ta hẳn là theo chân bọn họ cùng chuyến máy bay. Lâm Miểu thẹn thùng nói, các ngươi hảo, ta là Lâm Miểu, Mục Nông, là bảo an quốc, em gọi hắn là đại ca, Hạng Vũ, ban kỷ luật thanh tra Trung Quốc, em gọi hắn là nhị ca, Ứng Tông, là đồng hành của ta. Bộ công an, em gọi hắn là Tam Ca. Đây là Miểu Miểu. Lâm Miểu chú ý Giang Tu Nhân lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài để cho người khác gọi mình Miểu Miểu. Không giống với ở Nghiễm Nam. Về sau Lâm Miểu biết rõ. Bọn họ đều là một đoàn thể ích lợi. Bọn người Lưu Đông Phương không đủ tư cách. Những người kia hoặc nhiều hoặc ít cần nhờ tới Giang gia. Mà vài vị mới là huynh đệ chân chính cùng là người hợp tác bền chắc. Mục Nông có phụ thân là Bộ trưởng Thương vụ, Hạng Vũ có phụ thân là Tư lệnh Viên quân khu Nam Phương. Tỷ tỷ của hắn chính là gả cho Giang Tu Văn, Ứng Tông có phụ thân là Bí thư tỉnh ủy Mân Nam. Bọn họ lần này tới chính là đại biểu Hoa Hạ dẫn độ một vị trốn phó tỉnh trưởng đăng lần. Người này nguyên lai là phó tỉnh trưởng thường ủy tỉnh đại nguồn năng phân công quản lý năng lượng hơn nhiều năm về sau. Lâm Miểu mới biết, bọn họ lần này từ trong tay người này lấy được gần 1 triệu đô. La, Lâm Hâm nhìn thấy Giang Tu Nhân mặc đồng phục cảnh sát. Không ngoài ý muốn, cũng há to miệng, mở to mắt, sau đó yết hầu giật giật. Cực phẩm soái ca, Lâm Miểu, ngươi thật có phúc, ta sao không phải là nữ? Toàn thể mọi người, Lâm Miểu lặng lẽ đối Lâm Hâm nói. Lúc chọn phòng ở, không cần lo lắng giá tiền. Nếu như ngươi nguyện ý mở thẻ xanh đợi tí nữa hãy cùng luật sư nói. Loại cơ hội này không phải người người đều có. Lâm Hâm nuốt nuốt nước bọt. Chúng ta là không phải quá độc ác. Lâm Miểu lập tức mắng. Bệnh tâm thần, Lâm Miểu về sau biết rõ. Bọn họ tuyển phòng ở làm để có thể sau này là di dân đầu tư cao cấp. Lâm Hâm tuy nhiên có được thẻ xanh, lại cả đời đền đáp quốc gia. Cái thân phận này, chỉ là vì giảm bớt việc hắn xuất hành phiền toái. Nhưng hắn thường xuyên mang theo nữ nhân khác nhau tới Mỹ quốc nghỉ phép. Hắn cả đời không lập gia đình, lại có được một đứa con trai đi theo sống với Lâm Miểu. Thời điểm buổi tối ở trong nhà lại có một vị khách nhân. Một con rể, nàng gọi là Ứng Tuyên, muội muội Ứng Tông, năm nay 24 tuổi, luật sư ở Sở Luật tỉnh Mân Nam, lần này cũng là có việc đến Mỹ quốc. Ứng Tuyên thật vất vả tranh thủ cơ hội lần này đi công tác. Bởi vì nàng biết rõ Giang Tu Nhân ở Mỹ quốc, hai bên trưởng bối duy trì thái độ ngầm đồng ý đối với nàng nhiệt liệt theo đuổi Giang Tu Nhân. Đặc biệt mẹ Giang Tu Nhân đã sớm cho nàng là con dâu tương lai nhưng Giang Tu Nhân cự tuyệt không cùng nàng chính thức đề cập qua. Nàng biết rõ Giang Tu Nhân có rất nhiều nữ nhân, cự tuyệt không đụng nàng, tất cả mọi người là hoàn cảnh khác. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lâm Miểu thì vẫn bị dọa sợ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, Giang Tu Nhân sẽ đem một nữ nhân giấu ở chỗ này. Nàng biết rõ Giang Tu Nhân chơi nữ nhân là rất đúng mực, cũng không đem nữ nhân mang vào trong nhà. Nàng có cảm giác nguy cơ, nữ nhân này đối Giang Tu Nhân mà nói. Đặc biệt, nàng ổn định tâm tình của mình. Bình phục tâm tình vui sướng nhìn thấy Giang Tu Nhân, nhìn Lâm Miểu mỉm cười nói, Nhĩ Hảo, ta là Ứng Tuyên, hoan nghênh ngươi tới trong nhà làm khách. Lâm Miểu nghĩ, xem phòng ở cùng Lâm Hâm để có thẻ xanh, ta nhẫn, để tránh làm cho người ta nói ta qua sông đoạn cầu. Nàng mí mắt cũng không dơ lên, Nhĩ Hảo, mời tự nhiên, xoay người ly khai đi về gian phòng. Ba người còn lại nhìn có chút hả hê nhìn Giang Tu Nhân. Giang Tu Nhân cảm thấy đầu bắt đầu đau. Bọn họ những người này cũng không sẽ vì nữ nhân trở mặt. Cho dù là vì muội muội mình, ích lợi, cân bằng, đoàn kết, an toàn, mới là chú ý của bọn họ. Buổi tối, sáu người đến Du ăn cơm. Khiêu vũ, cả tấn ảnh quần áo hương du. Mọi người tùy ý ăn uống. Thỉnh thoảng có thể nghe được nơi nào đó truyền ra một hồi tiếng cười sang sảng. Bồi bàn càng không ngừng xen kẽ, nhìn thấy những bồi bàn kia, Lâm Hâm nghĩ, như vậy xem ra, những bồi bàn này không cần lâu, chỉ sợ cũng có thể quấn một vòng địa cầu. Một câu thơ đường nhảy vào trong óc Lâm Miểu, lầu son rượu thịt xấu, chết cóng lộ có xương, Lâm Miểu uống sâm banh. Nàng thích nhất, trước mắt trận hoa lệ này con ác thú thịnh yến giống như quý phi thăm viếng thương nhân. Ngày này sang năm trong này còn có thể ít nhiều nhìn thấy những người này ngày hôm nay. Lại tràn vào ít nhiều người mới. Lâm Miểu nhìn thấy Giang Tu Nhân cùng mình mặc trang phục tình nhân. Sắc mặt tốt hơn một chút, Ứng Tuyên vẫn khống chế tâm tình của mình. Lâm Miểu nghĩ, thật không hổ là làm luật sư. Ta xem ngươi nhịn cho ung thư chết. Ứng Tuyên nhìn thấy vòng cổ trên cổ Lâm Miểu thì lập tức xúc động muốn giật vòng cổ này xuống. Nàng nhịn thật lâu, nắm chặt nắm tay, lại buông, cố gắng khắc chế tâm tình của mình, mới không có đi lên giật xuống. Vòng cổ này nàng biết rõ, bởi vì Giang Tu Nhân có thể mua được này vòng cổ tốn rất nhiều tâm tư. Nàng cho rằng vòng cổ này là muốn đưa cho mình. không nghĩ tới bây giờ lại mang trên cổ nữ nhân này. Tất cả mọi người uống rượu khiêu vũ, nàng nhìn thấy Lâm Miểu vào toilet, lập tức đuổi theo, Lâm Miểu gặp nàng, tuyệt không ngoài ý muốn, cũng khó vì nàng nhịn cả đêm. Lâm Miểu xem như không nhìn thấy nàng, rửa tay nghĩ đi ra ngoài, Ứng Tuyên lôi kéo nàng, ngươi không có cơ hội, ta là Giang. Lâm Miểu lập tức cắt đứt lời của nàng, bỏ qua tay của nàng, dừng lại, ta mặc kệ ngươi là ai, cũng không muốn biết rõ, nhưng nếu như ngươi quấy rầy ta, ta liền cùng Giang tu nhân không để yên. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta cảnh cáo ngươi, cách ta xa một chút, ta còn nói cho ngươi biết, ta lần này đến Mỹ Quốc, đi trốn, chính là ngươi thấy được rồi, ta không có thành công, phi cơ đang cất cánh một khắc ta bị hắn bắt được. Đó là một loại so với tử vong càng làm người sợ hãi tuyệt vọng. Cho nên, ngươi không thể hiện tại ở trước mặt của ta, người ngươi muốn tìm không phải ta. Cuối cùng, ta so với bất luận kẻ nào cũng còn muốn thiệt tình chúc ngươi sớm ngày thành công. Làm cho hắn thả ta. Lâm Miểu đi ra ngoài. Ứng Tuyên bỗng tựa ở trên bồn rửa tay. Nghe được Giang tu nhân quan tâm. Thanh âm trách cứ cưng chiều. Như thế nào lâu như vậy? Trang điểm lại, Lâm Miểu tức giận nói. Giang tu nhân cười ha ha. Miểu miểu của ta chưa bao giờ cần hóa trang. Nghe được thanh âm bọn họ đi xa, Ứng Tuyên nước mắt chảy xuống. Khi nàng nghe được Lâm Miểu nói, một loại so với tử vong càng làm người sợ hãi tuyệt vọng. Nàng tin tưởng lời Lâm Miểu nói, cách Trương,